Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 82 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, hai vị lão nhân đều cảm thấy hoảng sợ. Lấy hỏa hệ đối kháng với thủy hệ công pháp mà có thể chiếm lấy thượng phong đối với đám vũ giả cấp thấp là chuyện chưa từng có. Nhưng thế cảnh giới của bọn họ am hiểu về ngũ hành mà nói thì tình trạng đó là biểu hiện cho trạng thái đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Vô Kinh Lôi tu luyện thủy mộc chi đạo đã hơn 100 năm nên mức độ thuần thục đối với cường giả nhất đường thiên đã đạt tới cực hạn. Nhưng vừa mới giao thủ, năng lượng thủy hệ khổng lồ đã bị năng lượng hỏa hệ của Hạ Nhất Minh phá vỡ, hoàn toàn áp chế. Tình trạng này chỉ có một lý do, đó là uy lực hỏa hệ của Hạ Nhất Minh đã hơn xa lão. Đến lúc này, Chu Thất Bát và Vô Kinh Lôi chẳng còn chút bất mãn nào nữa. Ban đầu, Hạ Nhất Minh đưa ra ý kiến lấy một địch hai, bọn họ hơi có chút tức giận. Nhưng bây giờ, cả hai đều cảm thấy may mắn vì đã làm như vậy. Nếu đơn đạt độc đấu, thì đến giờ phút này có lẽ kết quả đã rõ ràng. Chu Thất Bát khẽ quát một tiếng, thân hình hắn nhanh như điện, trong nháy mắt đã vọt qua Vô Kinh Lôi, hai chân đá ra liên tiếp. Trước mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vô số bóng chân. Chẳng biết trong một cái nháy mắt đó, hắn đã đá ra bao nhiêu cước, khiến cho người khác không thể biết đâu là hư, đâu là thực. Vô Kinh Lôi cũng không chịu yếu thế. Mặc dù thế công đầu tiên bị ngăn trở, nhưng cổ tay lão khẽ lộn một cái, năng lượng thủy hệ khổng lồ lại tuôn ra, phối hợp với Chu Thất Bát. Hai vị cường giả nhất đường thiên đã sử dụng hết tất cả thực lực của mình. Đối mặt với thế công mãnh liệt, Hạ Nhất Minh không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn bước một bước, trên người tản ra một hơi thở vô cùng kỳ quái. Toàn thân hắn tràn ngập một loại năng lượng nhu hòa. Nó giống như một cơn gió phiêu giật, cả thân hình hắn như biến mất trước mắt hai lão nhân. Nhưng đồng thời, từ trên người hắn cũng phát ra hơi nóng, giống như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị bùng nổ, phát ra uy lực kinh thiên động địa. Khí thế công phòng hòa hợp với nhau một cách hoàn mỹ, tạo cho người khác một cảm giác quái dị, khiến cho hai vị cường giả nhất đường thiên vô cùng khó chịu. Cả hai phát hiện được rằng người trẻ tuổi trước mặt đối với sự liên thủ của hai người vẫn chẳng hề chùn bước. Mặc dù hai bên chưa chính thức giao thủ, nhưng chỉ cần nói riêng về mặt khí thế, Hạ Nhất Minh đã chiếm được thượng phong. Trong không khí, tiếng gió rít vang lên liên tiếp. Đó là do quyền cước có tốc độ cực nhanh tạo ra. Ngay sau đó, vô số tiếng quyền cước va chạm nhau vang lên liên tiếp. Những âm thanh nối nhau còn nhanh hơn cả pháo nổ. Dưới sự giáp công của hai vị cường giả nhất đường thiên, Hạ Nhất Minh vận dụng toàn bộ những điều mới lĩnh ngộ về phong hỏa công pháp. Toàn thân hắn khi biến thành một cơn gió thì vô tung vô ảnh, khi biến thành hỏa thì chẳng có chỗ nào không có những luồng hơi nóng thiêu đốt. Nhất thời, hơi nóng được gió trợ giúp, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Cho dù là cước pháp của Chu Thất Bát có bá đạo tới đâu, hay thủy hệ công pháp của Vô Kinh Lôi mạnh mẽ như thế nào, thì trong một thế giới tràn ngập gió và lửa thế này, bọn họ nhanh chóng bị mất phương hướng. Cảnh tượng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi rồi hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh vẫn đứng yên tại chỗ, nét mặt tự tin tươi cười. Chu Thất Bát và Vô Kinh Lôi cùng lùi về chỗ. Ba người bọn họ như chưa hề động thủ, chẳng có gì làm mất lòng nhau. Cũng bởi hai bên đều khống chế vừa đủ, dù sao thì đây cũng không phải là cuộc chiến sinh tử mà chỉ dò xét thực lực của nhau một chút mà thôi. Nhưng kết quả thăm dò khiến cho hai vị cường giả nhất đường thiên có chút uể oải. Mặc dù hai bên đều giữ lại một phần thực lực, nhưng với hai người bọn họ liên thủ mà vẫn không thể chiếm lấy nửa thượng phong thì cũng đủ để đánh giá được thực lực. Điều làm cho bọn họ càng sợ hãi chính là bộ dáng của Hạ Nhất Minh hết sức thản nhiên. Thực lực của hắn cũng đủ để chống lại sự liên thủ của hai người. Mới có nửa năm, chẳng thể ngờ được Hạ Nhất Minh đã trưởng thành tới mức này. Hai lão nhân liếc mắt nhìn nhau, cười khổ. Khi thấy không phục trên người bọn họ đã biến mất hoàn toàn. Hạ trưởng lão, lão phu tin rồi. Chu Thất Bát nghiêm túc nói, ngươi quả thật có thực lực đánh chết đại sứ giả đỏ đẳng cùng với linh thú biến dị ngàn năm. Hạ Nhất Minh mỉm cười cũng chẳng nói gì. Chỉ có điều, hắn đối với nhãn lực của hai lão nhân vô cùng thán phục, có thể tu luyện đến đẳng cấp này quả nhiên chẳng có ai là đồ đần. Chỉ cần biểu hiện một chút thực lực, bọn họ liền nhận ra ngay được tình thế, thái độ nhanh chóng thay đổi. Vô Kinh Lôi bước tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Trong mắt hắn có một chút ngập ngừng, nhưng rồi nói: Hạ trưởng lão, nửa năm không gặp, tu vi võ đạo của ngươi lại phát triển tới mức này, thực là đáng mừng. Vô trưởng lão quá khen, Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói, cũng nhờ sở ngộ được một chút, chẳng có gì đáng nói. Vô Kinh Lôi hơi lắc đầu nói, Hạ trưởng lão, vừa rồi trong lúc giao thủ thì hỏa hệ của ngươi có chút quái lạ, đó là thế nào? Chu Thất Bát cũng tập trung lắng nghe, chờ đợi câu trả lời. Vấn đề về công pháp vốn là một chuyện tương đối kiêng kỵ, nhưng Vô Kinh Lôi và Hạ Nhất Minh có quan hệ với nhau nên mới có thể hỏi được câu đó. Có điều, lão cũng không dám khẳng định Hạ Nhất Minh sẽ trả lời. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh mở miệng, luồng chân khí phun ra. Luồng chân khí mạnh mẽ bay vào không trung, không hề tiêu tán mà bắt đầu ngưng tụ. Chu Thất Bát và Vô Kinh Lôi không cảm thấy kinh ngạc. Cách đây nửa năm, Hạ Nhất Minh đã có đột phá, ngưng tụ thành hình một đóa hoa. Vì thế khi thấy cảnh này, bọn họ chẳng cảm thấy lạ. Sau đó, sắc mặt của cả hai đồng dạng thay đổi. Chân khí của Hạ Nhất Minh ngưng luyện ra không phải chỉ thành hình một đóa hoa, mà trong không trung nó chia ra làm hai. Dưới sự điều khiển của hắn, một đóa hoa ngưng tụ có màu xanh, còn một đóa ngưng tụ thành có màu đỏ. Hai đóa. Vô Kinh Lôi thì thào trong miệng, thanh âm của hắn hết sức thảm não. Chu Thất Bát nhíu mày, nét mặt cũng hoàn toàn tương tự, nhưng sự kinh ngạc của họ vẫn chưa dừng ở đó. Sau khi hai đóa hoa thành hình, bọn họ liền cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Luồng áp lực từ bốn phương tám ứng ập tới khiến cho người ta hít thở không thông, giống như có vô số bàn tay trong không trung nắm lấy thân thể, khiến cho bọn họ có cảm giác không thể cử động. Tất nhiên Hạ Nhất Minh cũng không nhằm vào họ, nên chỉ cần lưu truyền một chút chân khí, cái cảm giác đó liền biến mất. Nhưng cũng chỉ cần như vậy cũng đủ để cho hai người phải biến sắc. Ngưng tụ thành hình hai đóa hoa cũng chẳng có gì, bởi bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là sau khi hai đóa hoa thành hình lại xuất hiện một sự áp bức hơn xa bọn họ sử dụng chân khí để ngưng tụ thành hoa. Một ý nghĩ kinh khủng chợt xuất hiện trong đầu hai người. Tỷ ra Hạ Nhất Minh ngưng luyện không phải chỉ là một đóa hoa đơn thuần, mà đóa hoa đó chính là căn nguyên để mà tụ đỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ chợt hiểu, nếu Hạ Nhất Minh chưa từng tụ ra được hai đóa hoa căn nguyên thì làm sao có thể bắt hết được tộc nhân của bộ tộc Đổ Đẳng. Cả hai nhìn nhau cười khổ. Đúng là trên con đường võ đạo vẫn có những tuyệt thế kỳ tài mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Tiếp theo, cả hai lại càng thêm sợ hãi. Hạ Nhất Minh giơ tay, ngón cái của hắn dựng thẳng lên đặt trước ngực. Tư thế của quái đó khiến cho hai vị lão nhân ngơ ngác, không hiểu hắn muốn làm gì. Nhưng ngay sau đó, hai người trợn tròn mắt, đờ đẫn cả người. Sau khi Hạ Nhất Minh giơ ngón cái lên, hai đóa hoa có màu sắc khác nhau trong không trung đột nhiên tản ra. Có điều, chúng không biến mất mà như bị một thứ lực lượng nào đó thao túng, bắt đầu hòa vào nhau. Trong gió có hỏa, trong hỏa có gió. Chỉ trong chốc lát, hai đóa hoa khác biệt đã biến thành 10 đóa hoa đỏ tươi như nhau, nhưng bên trên mỗi cánh hoa lại lóe lên quang mang màu xanh. Cánh hoa theo gió bay tinh ngón cái của Hạ Nhất Minh. Trong chốc lát, từ vị trí ngón cái đã hình thành một đóa hoa khác. Nhìn đóa hoa ngưng tụ thành hình, nhưng chẳng phải là phong mà cũng không phải là hỏa. Trong đó chứa cả hai loại thuộc tính, cảm giác của hai vị cường giả nhất đỉnh thiên có sự thay đổi rất lớn. Chẳng thể ngờ được hai bông hoa có thuộc tính bất đồng lại có thể hòa chung với nhau thành một. Chuyện như thế này từ trước đến nay cả hai vẫn chưa từng nghe thấy. Cho dù là cao thủ tam hoa tụ đỉnh khi ngưng tụ ra, ba đóa hoa của họ cũng chỉ giữ được trạng thái ổn định mà thôi, còn có thể đem dung hợp được hoa có thuộc tính bất đồng. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai có thể tin vào chuyện đó. Hít một hơi thật sâu, Vô Kinh Lôi hỏi, Hạ trưởng lão, làm sao ngươi có thể làm được điều đó? Hạ Nhất Minh bình thản nói, Tác Qua và Hồng Lăng Vương từng dẫn ta tới một hỏa động, nơi đó tràn ngập địa hỏa, nhưng chính là địa phương tốt nhất cho người tu luyện hỏa hệ công pháp. Có điều, hắn hơi lo lắng nói, trước khi ngưng tụ ra hỏa chi hoa, ta đã dựa vào phong chi lực để cảm ngộ hỏa hệ. Khi thành công ngưng tụ ra hỏa chi hoa, nó hoàn toàn dung hợp với phong chi lực. Mặc dù Hạ Nhất Minh không nói dối, nhưng hắn còn giữ một điều quan trọng nhất, đó là nhờ thể chất của hắn có điểm đặc biệt nên chân khí có thể vận dụng một cách tự nhiên. Nhờ đó mà hắn có thể ngưng tụ xuất ra phong hỏa chi hoa. Hai người Vô Kinh Lôi nhìn nhau, lần đầu tiên cả hai chứng kiến chuyện như vậy nên hoàn toàn ngơ ngác. Vô trưởng lão, bổn môn có ghi lại chuyện này hay không? Hạ Nhất Minh chợt mở miệng hỏi. Thật ra, hắn cảm thấy phong hỏa chi hoa của mình vô cùng tốt, nên mới có suy nghĩ tìm hiểu. Nếu không, hắn cũng chẳng nói cho hai người Vu Kinh Lôi biết. Suy nghĩ một chút, Chu Thất Bát nói: Hạ trưởng lão, nơi đó có nhiều địa hỏa như thế, làm sao ngươi có thể rời khỏi đó được? Hàn Nhất Minh mỉm cười nói: Tất nhiên là cứ thế mà đi. Chu Thất Bát giật mình, cười khổ nói: Hạ trưởng lão cứ đùa. Hàn Nhất Minh nghiêm sắc mặt nói: Lời nói của hạ mỗ là thật, không hề đùa chút nào. Chu Thất Bát ngạc nhiên nói: Vậy hạ trưởng lão làm thế nào tới được đó? Cứ thế này mà đến. Hàn Nhất Minh hơi khó chịu, nhưng thấy lão chịu ở lại Hoành Sơn nửa năm nên cố gắng nhẫn nhịn. Chẳng ngờ đến đây cả Vu Kinh Lôi cũng thất kinh hỏi: Hạ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cứ thế này mà đi vào địa hỏa? Đúng thế, Hàn Nhất Minh thản nhiên nói. Không thể có chuyện đó, Chu Thất Bát quả quyết nói. Uy lực của địa hỏa rất mạnh, cho dù chỉ là một chút địa hỏa bình thường cũng không có một cường giả nhất đường thiên nào có thể chống lại. Hàn Nhất Minh tò mò nhìn hắn nói: Nếu chỉ dựa vào thân thể thì không có khả năng, nhưng nếu ngưng xuất thành công hỏa chi hoa thì có thể không? Chu Thất Bát hơi hoảng sợ nói: Hạ trưởng lão, ngươi dựa vào việc ngưng xuất ra hỏa chi hoa mà ra đó được sao? Đúng thế, Hạ Nhất Minh khẳng định. Nhưng khi thấy nét mặt của hai người, hắn có cảm giác như mình còn thiếu điều gì đó. Hơi cau mày, hắn hỏi: Chu huynh, chẳng lẽ có gì không đúng? Chu Thất Bát thở dài một tiếng nói: Hạ trưởng lão, trong cảnh giới nhất đường thiên, mặc dù việc ngưng luyện được ra hoa là do áp xúc cao độ chân khí mà thành, nhưng khi chưa tụ đỉnh thành công thì đóa hoa được ngưng tụ đó không thể giao tiếp với thiên địa linh khí, vì thế nó sẽ không có năng lực tác động thiên địa linh khí. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên há miệng, hắn không tin vào điều mình nghe thấy. Vô Kinh Lôi thở dài một tiếng nói: Hạ trưởng lão, nếu ngươi ngưng tụ ra tam hoa lại tụ đỉnh thành công thì sau khi ngươi có được hỏa chi hoa, quả thật có thể tự do đi lại trong địa hỏa. Nhưng bây giờ chẳng những ngươi chưa có thể tụ đỉnh mà cũng chỉ mới ngưng tụ ra hai hoa, như vậy làm thế nào có thể đẩy được địa hỏa có uy lực mạnh đến vậy? Hàn Nhất Minh liền hiểu ra, thì ra mình ngưng tụ ra được một đóa hỏa chi hoa có uy lực thật lớn, hơn nữa lại có công dụng đặc thù. Công dụng đó chỉ có cường giả cấp độ tam hoa tụ đỉnh mới có thể có. Không ngờ mới đến cấp bậc này hắn đã có được điều đó. Rất nhiều ý nghĩ xuất hiện trong đầu, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên nói: Vô trưởng lão, Hồng Lăng Vương cùng với Thạch Vương của Xà Nho nhờ nắm giữ thổ hệ nên mới có thể chui xuống đất hay không? Vô Kinh Lôi im lặng gật đầu. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy kích động. Cũng may hắn đã có nhiều kinh nghiệm, nhanh chóng dồn nén tâm tình lại, bình tĩnh nói: Những cao thủ cấp bậc tam hoa tụ đỉnh, có người nào ngưng tụ được thổ hệ chi hoa hay không? Nếu có thì hắn có thể giống như Hồng Lăng Vương xin tưởng mà đi không? Vô Kinh Lôi nhìn Chu Thất Bát, lão hình ngần ngừ một chút nói: Trong số cường giả tam hoa tụ đỉnh có người ngưng luyện ra thổ chi hoa, chỉ cần có một thời gian có thể cùng thiên địa linh khí giao tiếp là có thể tự do đi lại dưới đất. Hai mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng, trong lòng cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, thì ra người cũng giống như linh thú có thể tự do đi lại dưới lòng đất. Có điều hắn nghĩ tới một chuyện liền hỏi: Chu huynh, Hồng Lăng Vương và Thạch Vương mặc dù có lợi hại nhưng cũng chỉ tương đương chúng ta, tại sao chúng có thể làm được? Chu Thất Bát cười khổ nói: Chúng nó không phải là người mà là linh thú, đương nhiên so với loài người lại càng có thiên phú hơn. Được sự giải thích của Chu Thất Bát, Hạ Nhất Minh dần hiểu ra, nếu chỉ xét về mặt thiên phú, trước mặt linh thú loài người còn lâu mới có thể đuổi kịp. Mỗi con linh thú sau khi trải qua một số nghi thức đặc thù sẽ có được những năng lực đặc biệt. Biến dị linh thú trong thiên địa, kỹ năng xuyên tưởng cũng không phải ít. Mỗi con linh thú sau khi trải qua một số nghi thức đặc thù sẽ có được những năng lực đặc biệt. Biến dị linh thú trong thiên hạ, kỹ năng xuyên tưởng cũng không phải ít. Có điều, muốn thông qua nghi thức này cũng không phải là chuyện dễ. Ngay cả linh thú sống tới ngàn năm cũng có rất ít con có thể tự mình vượt qua. Đa số linh thú sau khi sống được ngàn năm liền chọn một người có thực lực tương đương. Hoàn thành nghi thức người thú hợp nhất thì mức độ thành công của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Đó là phương pháp mà bộ tộc Đồ Đằng truyền thừa hàng ngàn năm. Hiểu rõ mọi chuyện, Hạ Nhất Minh có chút cảm thán. Có điều hắn hạ quyết tâm tranh thủ ngưng luyện xuất ra thổ chi hoa. Không chỉ có ý nghĩ trở thành cao thủ có đẳng cấp tam hoa tụ đỉnh, mà chủ yếu hắn vô cùng thích thú kỹ năng chui xuống đất của Hồng Lăng Vương và Thạch Vương. Giao phong với bộ tộc Đồ Đằng, nếu không có linh thú hỗ trợ, Hạ Nhất Minh đã đánh chết đám người tác qua từ lâu rồi, chẳng cần tốn công truy đuổi lâu đến thế, lại còn bị khốn đốn trong tuyệt cảnh nữa. Sắc mặt Vũ Kinh Lôi thay đổi rất nhiều. Một lúc sau, lão đưa ra một quyết định nào đó, sau đó nói: Hạ trưởng lão, mời đi theo ta. Lão gật đầu với Chu Thất Bát một cái. Lão bằng hữu hiểu ý cũng gật đầu. Vũ Kinh Lôi xoay người, vọt đi nhanh như trước. Hạ Nhất Minh rất thắc mắc, nhưng cũng hiểu, trong tình huống như thế này, Vũ Kinh Lôi chẳng hại hắn làm gì. Vung tay một cái, hắn từ từ đi theo. Với thân pháp của hắn, muốn đuổi theo Vũ Kinh Lôi chẳng hề có vấn đề gì. Cho dù Vũ Kinh Lôi có làm thế nào, cũng không thể thoát được khỏi Hạ Nhất Minh. Cuối cùng, Vũ Kinh Lôi đã về đến chủ phòng, tới trước tổ sư đường liền ngừng lại. Tổ sư đường của Hoành Sơn Nhất Mạch cũng giống như các môn phái khác. Những người được thờ phụng trong đó khi còn sống đều có thanh danh hiển hách. Tổ sư đường được mở ra đối với cả Hoành Sơn Nhất Mạch mà nói, đó không phải là một chuyện bình thường. Có điều trong Hoành Sơn Nhất Mạch, Vô Kinh Lôi và Hạ Nhất Minh muốn đi vào trong đó cũng chẳng có gì khó. Vô Kinh Lôi đi tới trước tổ sư đường, cúi người vái một cái thật sâu, sau đó dẫn Hạ Nhất Minh vào bằng cửa nhỏ. Tổ sư đường trên Hoành Sơn cũng là một vị trí quan trọng, nên có người phụ trách riêng. Nơi này lúc nào cũng có một vị hậu thiên cao thủ đạt tới thập tầng, cùng với hơn 10 người quét dọn và thắp hương. Khi bọn họ tiến vào, liền thấy một tên đệ tử đang thắp hương. Tên đệ tử đó thấy Vũ Kinh Lôi và Hạ Nhất Minh liền cung kính quỳ xuống bái lạy. Trong lòng đám đệ tử bình thường, trên Hoành Sơn, Thái Thượng Trưởng Lão chẳng khác nào một vị thần. Vũ Kinh Lôi hơi vung tay lên, tên đệ tử cung kính lui xuống. Sau khi hắn rời khỏi tổ sư tử đường, liền tới một căn phòng phía sau hậu viện, đánh thức vị cao thủ thập tầng phụ trách dạy. Người này chính là đệ tử đích truyền trên chủ phong, tên là Vu Mân Siêu. Có điều năm nay tuổi của hắn cũng đã hơn 8 tuần, nhưng nội kình mới đạt tới thập tầng trung giai. Đối với con đường võ đạo coi như đã chấm dứt. Trừ khi có kỳ tích phát sinh, nếu không kiếp này đừng hòng mơ tưởng đến tiên thiên. Nghe thấy Vũ Kinh Lôi và Hạ Nhất Minh, hai vị thái thượng trưởng lão tới tổ sư đường liền nhanh chóng đi tới. Có điều hắn hết sức thắc mắc, chẳng biết vị thái thượng trưởng lão Hạ Nhất Minh về Hoành Sơn từ khi nào. Tất cả các đệ tử Hoành Sơn cũng không biết chuyện Hạ Nhất Minh rời núi, mà có biết thì cũng chẳng hiểu được nguyên nhân. Nhưng đối với những đệ tử trung kiên trên Hoành Sơn thì cũng biết được một chút. Nếu thái thượng trưởng lão Hạ Nhất Minh đã trở về, vậy thì có thể đoán được vận mệnh của đám người bộ tộc Đồ Đẳng. Mặc dù trong lòng Vu Mân Siêu, cho dù là Thủy Yến Cận hay bộ tộc Đồ Đẳng chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng nếu có thì hắn vẫn nghiêng về phía Thủy Yến Cận. Vì thế hiển nhiên hắn rất mừng khi biết bộ tộc Đồ Đẳng gặp xui xẻo. Bước vào trong, đập vào mắt hắn là Vu Kinh Lôi và Hạ Nhất Minh đang đứng giữa tổ sư tử đường, yên lặng đứng nhìn bức hình tổ sư khai sáng ra Hoành Sơn Nhất Mạch. Có thể trở thành một người phụ trách tổ sư đường, hiển nhiên phải là người có tính tình trầm ổn. Vô Mân Siêu liền nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động, tới đứng sau lưng hai người, khoanh tay đợi bọn họ phân phó. Mặc dù Vô Mân Siêu không phát ra một chút âm thanh nào, nhưng hắn làm sao có thể giấu được hai người Hạ Nhất Minh. Chỉ có điều bọn họ không để ý tới mà thôi. Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái, Vô Mân Siêu đang đứng ở đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Thái độ Vô Kinh Lôi càng bình thản, tựa hồ chẳng hề thấy ở nơi đó có người đang đứng. Hạ Nhất Minh thầm than, cao thủ nội kình thập tầng nếu tới Thái Thương Huyện, khẳng định chẳng khác gì với vị Thái Thượng Hoàng. Nhưng trong một môn phái ẩn thế ngàn năm thì cũng chẳng là cái gì hết. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía bức tranh trong phòng. Bức tranh được vẽ từ rất lâu rồi, nhưng không biết chất liệu của nó được làm từ thứ gì. Mà tuy đôi chỗ có dấu vết của thời gian, nhưng nhìn tổng thể vẫn không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Trên bức hình vẽ một lão nhân đang đeo một thanh kiếm. Diện mạo của lão nhân hơi cười cười, khiến cho bức tranh vô cùng sống động. Sau một lúc, Vô Kinh Lôi thở dài một tiếng nói: Hạ trưởng lão, đây chính là tổ sư khai sáng ra Hoành Sơn Nhất Mạch chúng ta, Vô Tử Hằng. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu. Có điều hắn thắc mắc không hiểu nguyên nhân thế nào, vì khi mở tổ sư đường lần trước, đám người Vu Hy Thần đã giới thiệu cho hắn. Hắn không những biết tên của tổ sư là Vu Tử Hằng, mà còn được nghe rất nhiều sự tích về lão nhân gia khi còn sống. Vì thế Hạ Nhất Minh không hề cảm thấy xa lạ đối với vị khai sơn tổ sư của Hoành Sơn, thậm chí còn có cảm giác vô cùng sâu sắc. Vì vậy hắn mới không hiểu tại sao Vô Kinh Lôi đề cập tới chuyện xưa làm gì. Vô Kinh Lôi quay đầu nói: Hạ trưởng lão, xin mời theo ta. Nói xong, lão gật đầu với Vu Mân Siêu một cái, sau đó nói: Tới sau điện. Vô Mân Siêu cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Hắn cũng chẳng hỏi nguyên nhân, cứ thế mà dẫn đường. Hạ Nhất Minh đi vào bên trong, nhưng trong lòng thắc mắc bởi trước đây chưa từng nghe nói phía sau tổ sư đường còn có vật gì. Nhưng nhìn biểu hiện của hai người trước mặt, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận nơi đó có cất giấu một thứ gì đó rất quan trọng. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới sau điện. Vô Mân Siêu chưa từng dừng lại, đưa tay lên ấn lên vách tường. Tiếng cơ quan vận chuyển vang lên từ dưới lòng đất. Một lúc sau hiện ra một cái động lớn. Vô Mân Siêu đi vào trong động, liền lấy ngay một cây đuốc để ở cửa, đốt lên. Ánh sáng của cây đuốc chẳng khác gì một ngọn đèn. Chút ánh sáng đó khiến cho mặt mỗi người hồng thêm một chút. Trong động khẩu có một lối đi thẳng tắp xuống. Hai người Vô Kinh Lôi có lẽ đến đây nhiều lần nên chẳng hề do dự, bước thẳng xuống dưới, nhanh chóng đi tới cuối đường. Ở đó có một cái cửa đá. Điều đặc biệt chính là ở trên đó lại có hai lỗ khóa. Vô Kinh Lôi giơ tay lên, trong tay lão đã có một chiếc chìa khóa hình dạng đặc biệt. Vô Mân Siêu cũng lấy ra một cái chìa khóa khác. Hai người tiến lên, đứng trước cánh cửa liếc nhìn nhau, rồi cùng cắm chìa khóa vào ổ. Từ bên trong, âm thanh cơ quan chuyển động vang lên. Vô Kinh Lôi mỉm cười gật đầu một cái. Vô Mân Siêu lui về sau mấy bước, khom người một cái thật sâu, sau đó để lại cây đuốc rồi chậm rãi đi ra. Vô trưởng lão, đây là chỗ nào? Hạ Nhất Minh tò mò hỏi. Đây chính là tàng thư các do tổ sư khai sáng ra Hoành Sơn nhất mạch chúng ta lưu lại. Vô Kinh Lôi nghiêm nghị nói. Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngập ngừng một chút nói. Trên chủ phong không phải đã có tàng thư các rồi hay sao? Ngoại các trên chủ phong dành cho đám đệ tử bình thường sử dụng. Nội các thì dành cho những người đạt tới tiên thiên. Nhưng nơi đây, Vô Kinh Lôi hãnh diện nói. Nếu không đạt tới tu vi nhất đường thiên thì đừng hòng mong bước vào. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu. Sau khi hắn bước chân vào nhất đường thiên liền xảy ra rất nhiều chuyện. Đến hôm nay khi mọi thứ tạm lắng, Vô Kinh Lôi mới có thể dẫn hắn tới nơi này. Vô Kinh Lôi chỉ vào cánh cửa nói. Hạ trưởng lão, các tổ sư đã từng có nghiêm lệnh. Lần đầu tiên bước vào đây cần phải thử thực lực của chính mình. Mặc dù ngươi đã ngưng tụ song hoa, nhưng tổ huấn không thể bỏ. Hạ Nhất Minh giật mình, bước lên vài bước, bình tĩnh áp tay lên đại môn. Chân khí mạnh mẽ tràn ra, khiến cho cánh cửa đá chậm chậm mở rộng. Hạ Nhất Minh dùng lực vô cùng xảo diệu, sự khống chế chân khí cũng đạt tới đỉnh cao. Chân khí của hắn bao lấy cánh cửa chậm chậm mở nó ra. Vô Kinh Lôi đứng bên hơi gật đầu. Biểu hiện của Hạ Nhất Minh khiến cho lão có một cảm giác mặc cảm. Cảm giác đó càng lúc càng sâu sắc. Lão thầm than, lần đầu tiên gặp Hạ Nhất Minh, hắn mới chỉ là một tiên thiên cường giả bình thường. Cho dù là hợp nhất được ngũ hành tạo ra kỳ công thì cũng bị chính mình phá vỡ. Nhưng mới có mấy năm, hắn đã có thể khiến cho mình phải ngửa đầu lên mà nhìn. Thế sự quả là kỳ diệu, chẳng có thể lường trước được điều gì. Hạ Nhất Minh đẩy cánh cửa ra, bước vào trong, không khỏi ngẩn người. Hắn vẫn tưởng rằng phía sau cánh cửa là một tàng thư rộng lớn. Nhưng sau khi tận mắt nhìn, mới thấy diện tích của căn phòng nhỏ hơn suy nghĩ của hắn rất nhiều. Không gian bên trong mặc dù cũng không nhỏ, nhưng so với những tàng thư các mà hắn đã được gặp thì ở đây chẳng đáng là gì. Phần lớn diện tích trong căn phòng trống trơn, chỉ có hai gian bên cạnh đặt một vài bộ thư tịch. Phòng nhiều nhất có khoảng chừng 100 quyển, phòng còn lại gần như chẳng có gì, chỉ khoảng 10 quyển mà thôi. Có điều, Hạ Nhất Minh cũng chẳng vì thế mà thất vọng, bởi bí tịch càng cao thì số lượng càng ít. Cho dù Khai Sơn tổ sư của Hoành Sơn là một nhân vật kiệt xuất, thì cả đời có thể lưu lại 2-3 quyển đã là rất nhiều rồi. Bí tịch như vậy để cho người khác xem, nhất định sẽ thu được rất nhiều ích lợi. Vô Kinh Lôi nhìn quanh căn phòng, nhớ tới một điều gì đó nói. Mỗi lần đặt chân vào đây, lão phu lại nhớ tới lần đầu tiên. Vậy mà cũng đã được hơn 100 năm rồi. Lão thở dài một lần nữa, rồi tiếp tục giới thiệu. Hạ trưởng lão, trong căn phòng này là những gì mà các đời tổ sư lưu lại. Tất cả đều là tâm huyết của họ. Sau đó, hắn chỉ vào một căn phòng nhỏ, nghiêm túc nói. Ngàn năm lịch sử của Hoành Sơn nhất mạch chúng ta chỉ xuất hiện có 3 vị đạt tới cấp bậc tam hoa tụ đỉnh. Đây chính là những gì mà bọn họ lưu lại. Hạ Nhất Minh cảm thấy vừa mừng vừa lo. Hai mắt hắn chớp chớp, nhìn vào căn phòng nhỏ chỉ có chưa tới 10 quyển thư tịch. Mặc dù thế, nhưng đối với hắn, giá trị của chúng cho dù có lấy cả vạn lượng hoàng kim cũng không thể xứng được. Vô Kinh Lôi cười khổ nói. Hạ trưởng lão, đáng lẽ với tu vi của ngươi vẫn chưa được xem những bí tịch trong căn phòng nhỏ này. Nhưng tình huống của ngươi lại không giống bình thường, có thể dung hợp phong hỏa chi hòa. Hơn nữa, uy lực của chúng lại vô cùng mạnh mẽ, hơn xa sự trông đợi của ta. Vì vậy ta hy vọng ngươi xem chỗ sách này có thể tìm được lời giải thích trong đó. Hạ Nhất Minh xoay người, vái một cái thật sâu nói, đà tạ sự thông cảm của Vu trưởng lão. Vô Kinh Lôi lắc đầu nói, đại bá hạ thiên tín của ngươi đã tu luyện tới thập tầng trung giai, có lẽ trong vòng một năm nữa sẽ đạt tới đỉnh phong, có thể sử dụng tiên thiên kim đan. Điều này để không ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, hạ trưởng lão cũng không nên quấy rầy là tốt nhất. Hạ Nhất Minh cảm kích nhìn lão, nếu không có những nhân vật đứng đầu Hoành Sơn ủng hộ, với thiên phú của đại bá làm sao có thể tu luyện nhanh đến thế. Lấy trong người ra một bình ngọc, nhẹ nhàng đặt trên bàn, Vu Kinh Lôi nói, lão phu có lấy ở chỗ dược trưởng lão một ít ít cốc đan, ngươi cứ ở đây mà xem xét, khi nào muốn cứ tự đẩy cửa mà ra. Hạ Nhất Minh gật đầu thành tâm nói, đa tạ. Cánh cửa từ từ đóng lại, Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn rồi bước vào trong căn phòng nhỏ. Ở đây chỉ có 10 quyển sách đang nằm đó, mặc dù chúng rất nhỏ bé nhưng trong mắt hắn lại có một giá trị liên thành. Căn phòng còn lại mặc dù cũng quý giá nhưng sức hấp dẫn không thể bằng lý luận của cường giả cấp bậc tam hoa tụ đỉnh. Tuy nhiên suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh liền quay người đi vào căn phòng rộng. Mặc dù hắn rất muốn xem ngay những kiến thức của các vị cao thủ hàng đầu, nhưng hắn cố gắng kiềm chế ham muốn. Bước ra phòng lớn, Hạ Nhất Minh bắt đầu xem những điều do đám cường giả nhất đường thiên lưu lại. Trong căn phòng này chẳng hề có bí tịch tu luyện chân khí đặc biệt hay là chiến ký, tất cả đều là những điều tâm huyết của đám cường giả nhất đường thiên. Đối với Hạ Nhất Minh, những lý giải đó có giá trị hơn xa tiên thiên bí tịch. Hắn như bị hút hồn vào trong những quyển thư tịch đó. Trong những điều ghi chép thường đề cập tới một ít phương pháp đặc thù tu luyện như khiếu huyệt nhỏ. Những khiếu huyệt này chỉ thích hợp với từng loại công pháp tương ứng và cũng chỉ hữu dụng đối với cường giả nhất đường thiên. Đối với Hạ Nhất Minh thì những kiến thức trong đó chẳng có gì quá khó. Cho dù yêu cầu của chúng có ngặt nghèo đến đâu thì hắn cũng thực hiện hết sức dễ dàng. Ngoài điều đó, đám cường giả nhất đường thiên cũng có sự giải thích của riêng bản thân đối với phương pháp tu luyện ngũ hành công pháp. Mà dù tất cả đều từng mình tu luyện nên những điều giải thích của họ có sự khác nhau rất nhiều. Nhưng sau khi đọc qua và thử nghiệm, Hạ Nhất Minh đã có sự hiểu biết rất sâu. Có đôi khi mới đọc được một nửa, hắn liền vỗ bàn kêu tuyệt. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng đã xem xong toàn bộ hơn 100 bản bí tịch trong căn phòng lớn. Hạ Nhất Minh hít một hơi, đang ngồi trong phòng, hắn liền nhắm mắt lại. Tất cả những kiến thức tích lũy được nhanh chóng hiện ra trong đầu hắn. Có nhiều nội dung chưa thể hiểu hết, nhưng nó cũng giúp cho Hạ Nhất Minh được hình thành phương hướng. Một lúc sau, hắn thở ra một hơi, đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Trong căn phòng nhỏ có 10 quyển thư tịch, Hạ Nhất Minh đi tới mà trong lòng vô cùng hồi hộp. Các vị tiền bối nhất đường thiên đã để lại cho mình rất nhiều lợi ích, vậy thì ba vị siêu cấp cao thủ đạt tới tam hoa tụ đỉnh sẽ mang đến cho mình những gì đây? Hắn cầm lấy một quyển sách rất dày, lật nhẹ trang đầu tiên. Từng nhét nhỏ thanh mảnh hiện lên trong mắt hắn. Trong suy nghĩ của hắn, những chữ này mặc dù không phải như dòng bay phượng múa, nhưng cũng chẳng kém nhiều lắm. Nhưng sau khi hắn nhìn thứ tự trong đó, nhất thời cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong quyển sách ghi lại những nhận thức từ lúc bắt đầu tu luyện, nó chẳng phải là điểm đầu của cảnh giới tiên thiên mà là tầng một nội kình. Mặc dù Hạ Nhất Minh vô cùng kính ngưỡng các vị tiền bối, nhưng đối với việc tu luyện tầng một nội kình mà nói, hắn đã quen đến mức không thể nào hơn nữa. Trên con đường tu luyện không bao giờ có đường tắt, chỉ có thể cố gắng, đó là phẩm chất tốt nhất của người mới tu luyện. Chỉ có xây dựng được trụ cột vô cùng kiên cố thì sau này mới có thể cất cánh bay cao. Động tác của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhanh, cuối cùng quyển sách trên tay cũng đã được lật tới trang cuối cùng. Thì ra trong quyển sách này, tất cả những ghi chép đều là những điều rút ra trong quá trình tu luyện hậu thiền. Quyển sách này nếu rơi vào tay từ khi còn ở Hạ Gia Trang thì đúng là một vật báu. Nhưng với hắn bây giờ, nó chẳng còn có nhiều giá trị. Lần lượt cầm lấy 9 quyển sách còn lại xem qua một chút. Sau đó, Hạ Nhất Minh cầm lấy 3 quyển. Trong 3 quyển sách này đều ghi chép lại những điều về tiên thiên và nhất đường thiên. Một quyển bí tịch còn lại không phải ghi chép về cảnh giới hậu thiên, mà chính là sau khi đạt tới tam hoa tụ đỉnh. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói thì nội dung đó chưa cần thiết, nó quá thâm ảo đối với hắn. Tất nhiên còn có một quyển thư tịch của Vu Tử Hằng, nội dung viết trong đó vô cùng khó hiểu, vì thế Hạ Nhất Minh cũng đành bỏ qua. Sau khi cầm lấy 3 quyển thư tịch thích hợp nhất, hắn mới ổn định tâm trí bắt đầu đọc. Nội dung mỗi quyển sách đều hết sức khác nhau, ngay cả cấp bậc tam hoa tụ đỉnh thì phương hướng của mỗi người cũng riêng biệt. Dù sao ngoại trừ Hạ Nhất Minh, cơ bản những người khác không có khả năng kiêm tu cả ngũ hành. Đối với bọn họ mà nói, thấu triệt được tam hệ chân khí của bản thân đã là một chuyện quá khó khăn rồi. Vô Kinh Lôi khi bước vào đây cũng chỉ chọn lựa những điều ghi chép đồng thuộc tính với công pháp của lão. Còn những bộ sách khác, mặc dù lão cũng xem qua, nhưng cũng không đủ can đảm để mà nghiên cứu. Nhưng Hạ Nhất Minh thì khác, bất kể công pháp nào hắn cũng cảm thấy hứng thú. Nét mặt của hắn lúc nào cũng nhíu mày trầm tư. Nếu không phải nhớ mình đang ngồi ở đâu, thì hắn đã đứng dậy tập luyện rồi. Cứ như vậy, Hạ Nhất Minh ở trong đó đã được một tháng. Khi hắn mở cửa bước ra ngoài, khí chất toàn thân đã có sự thay đổi rất lớn. Sau khi Hạ Nhất Minh mở cánh cửa, hiện ra trước mắt là một gương mặt quen thuộc. Dược đạo nhân tủm tỉm nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt hết sức mong đợi. Hạ trưởng lão, người có đột phá hay không? Hạ Nhất Minh giật mình hỏi lại. Dược trưởng lão, ngài nói đột phá cái gì? Dược đạo nhân hưng phấn nói. Ta nghe vô số thức nói rằng, khi ngươi đuổi giết bọn tắc qua đã ngưng tụ được hai đóa hoa. Lão dừng một chút, nuốt nước miếng hỏi nhanh. Hạ trưởng lão, lần này ngươi bế quan có đột phá hay không? Đã đạt tới tam hoa tụ đỉnh hay chưa? Mặc dù định lực của Hạ Nhất Minh rất cao, nhưng nghe thấy thế cũng không nhịn được. Dược trưởng lão, làm thế nào mà ngài nghĩ như vậy? Hạ Nhất Minh hít một hơi, tức giận hỏi. Thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, Dược đạo nhân như hiểu ra, thở dài nói. Hạ trưởng lão, lần này ngươi bế quan đã được một tháng, nên chúng ta mới hiểu lầm như thế. Ôi! Lão lắc đầu, như đối với chuyện Hạ Nhất Minh không đột phá mà cảm thấy tiếc nuối. Hạ Nhất Minh lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Trên con đường võ đạo, càng đạt tới đẳng cấp cao thì càng khó khăn hơn. Đừng nói bế quan một tháng, cho dù 3 năm cũng chưa chắc có thể ngưng tụ được thành hình đóa hoa thứ 3. Còn chuyện tụ đỉnh thành công thì lại càng xa vời. Dược trưởng lão, ngài cũng là người tu luyện võ đạo. Một tiên thiên cường giả như ngài, chẳng lẽ vẫn nghĩ được có người nào tu luyện một tháng mà thành công ngưng tụ ra đóa hoa thứ 3 chưa? Đừng nói gì đến tụ đỉnh thành công nữa. Dược đạo nhân ngẩn người. Lão suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói. Nếu là người khác thì lão phu chắc chắn không tin. Nhưng riêng Hạ trưởng lão thì khác. Lão nói hết sức thản nhiên. Nhìn ánh mắt Dược đạo nhân, Hạ Nhất Minh mới biết được lão suy nghĩ về mình như thế. Sau mỗi lần bế quan đều có được những thành tựu rực rỡ là chuyện đương nhiên. Nếu không có gì thì mấy là chuyện khó tin. Có được những may mắn hơn người khác, Hạ Nhất Minh không biết đối với mình nó là điều tốt hay là điều xấu đi nữa. Thở dài, Hạ Nhất Minh nói. Dược trưởng lão, sao ngài lại ở đây? Tất nhiên là làm hộ pháp cho ngươi. Dược đạo nhân vung tay áo lên nói. Sau khi ngươi vào mật thất, Vô Sư Thúc ra lệnh cho 3 người chúng ta thay phiên nhau hộ pháp, không để cho người nào quấy rầy. Đến bao giờ ngươi đi ra thì thôi. Hạ Nhất Minh nhướng mày, trong lòng cảm thấy hết sức ấm áp. Hắn ở trong mật thất tập trung tinh thần vào đọc tịch thư, không hề phân tâm. Nhưng cũng nhờ điều đó mà lần này hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Sau khi xem hết tất cả những điều mà các đời tiền bối lưu lại, trong lòng hắn có rất nhiều cảm xúc. Số kiến thức đó khiến cho hắn mở rộng tầm mắt hơn rất nhiều. Đối với phương pháp tu luyện của các hệ đã có một cái nhìn toàn diện, hệ thống lại toàn bộ. Mặc dù trước mắt chưa có hiệu quả, nhưng sau khi hắn tiếp tục tiến lên, những kiến thức đó vô cùng quan trọng. Quay sang vái Dược đạo nhân một cái thật sâu, Hạ Nhất Minh nói, đa tạ Dược trưởng lão. Dược đạo nhân vội vàng đỡ hắn dậy nói, Hạ trưởng lão, bây giờ ngươi đã là trụ cột của Hoành Sơn chúng ta, cũng là niềm hy vọng của môn phái. Làm sao lão phu lại nhận lễ của ngươi được? Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, ngài luôn là sư phụ của gia tổ, bọn ta là con cháu của người, nên ngài chẳng có gì phải ngại. Dược đạo nhân cười khổ nói, Hạ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi quên mất trên con đường võ đạo thì cường giả vi tôn hay sao? Hạ Nhất Minh giật mình, sau đó méo miệng nói, những cái quy luật đó cũng không bó buộc cường giả. Thanh âm của hắn giảm dần, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên biểu hiện sự coi thường. Dược đạo nhân dùng mình như hiểu ra cái gì đó. Lão than một tiếng rồi im lặng. Hai người sóng vai nhau rời khỏi tổ sư đường. Tin tức Hạ Nhất Minh xuất quan nhanh chóng truyền tới đám người Vu Kinh Lôi. Sau khi Hạ Nhất Minh về tới phòng ở trên chủ phong, bọn họ cũng tới nơi. So với sự kỳ vọng của Dược đạo nhân đối với Hạ Nhất Minh, Vu Kinh Lôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Lão nhìn Hạ Nhất Minh một chút nói, Hạ trưởng lão, bế quan lần này có thu hoạch được gì không? Hạ Nhất Minh khoát tay nói, công lĩnh ngộ được một chút, nhưng muốn tiến thêm một bước thì lại rất khó. Vô Kinh Lôi cười ha hả nói, tiến bộ trên con đường võ đạo cần một chút bất ngờ. Có điều với thiên phú của Hạ trưởng lão, chắc chắn có thể đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Hai mắt của Chu Thất Bát đang đứng sau Vô Kinh Lôi lóe lên một chút tinh quang, gật đầu nói, Vô Huynh nói đúng, nếu Hạ Trường Lão mà không thể đột phá thành công, thì trong thiên hạ chỉ sợ rằng không còn người nào có thể làm được. Hai người bọn họ liên thủ đánh với Hạ Nhất Minh một trận. Mặc dù chỉ điểm đến là dừng, chưa phân thắng bại, nhưng ở trong lòng mọi người đều hiểu. Vì thế trong lòng hắn cũng chẳng hề có chút nào khinh thường. Hạ Nhất Minh quay sang hắn, gật đầu thi lễ, nhưng vẫn không nói gì. Vô Kinh Lôi tươi cười, nghiêm mặt nói: Hạ Trường Lão, xem xong những điều tâm đắc của tiền bối, ngươi có cảm giác thế nào? Hạ Nhất Minh cười khổ lắc đầu. Hắn hiểu ý hỏi của Vô Kinh Lôi, liền nói: Bí tịch các đời trưởng bối Hoành Sơn lưu lại ta đều xem qua, mặc dù thu hoạch được rất nhiều, nhưng tất cả đều không có nhắc đến chuyện dung hợp. Vô Kinh Lôi cảm thấy thất vọng. Hơn 10 năm trước, lão đã thành công ngưng tụ thủy mộc song hoa, nhưng từ đây chẳng thể tiến thêm được một bước nào nữa. Lão cũng hiểu được cảnh giới của mình chỉ có thể dừng lại tại đây, khó có cơ hội ngưng tụ đủ tam hoa, chứ đừng nói là đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Nhưng hôm nay chứng kiến phong hòa song hoa của Hạ Nhất Minh, nội tâm của lão lại có chút hy vọng có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo. Nhưng nếu ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể lý giải tại sao phong hòa song hoa có thể hòa với nhau, thì làm sao lão có thể hiểu được. Trong một phút ngắn ngủi, chút hy vọng vừa mới nổi lên đã nhanh chóng bị dập tắt. Chu Thất Bát đột nhiên ngắt lời nói: Hạ Trưởng Lão, trên Thiên Chỉ Sơn có rất nhiều các vị tiền bối, trong số họ có rất nhiều người có được tu vi cao thâm, nếu người thỉnh giáo bọn họ có lẽ sẽ hiểu được gì đó. Hạ Nhất Minh ngước nhìn, hắn hiểu rõ những người được Chu Thất Bát gọi là tiền bối chắc chắn là cao thủ đạt tới đẳng cấp tam hoa tụ đỉnh. Vô Kinh Lôi kinh ngạc nói: Chu huynh, chẳng lẽ các vị tiền bối trên Thiên Sơn đồng ý tiếp khách hay sao? Chu Thất Bát cười nói: Nếu là khách bình thường thì hiển nhiên là không, nhưng nếu trong chi phái lại có nhân vật tuyệt thế như Hạ huynh thì khác. Điều hắn nói vô cùng rõ ràng, người như Vô Kinh Lôi chắc chắn là không thể gặp được, nhưng nếu là Hạ Nhất Minh tới thì lại khác. Mà dù hiểu ý tứ của đối phương, nhưng Vô Kinh Lôi không hề có cảm giác tức giận, gật đầu nói: Hạ Trưởng Lão, dù sao thì xem những thư tịch cũng không thể bằng được chính xác các vị tiền bối chỉ điểm. Theo ý của lão phu, hay là ngươi tự mình đến Thiên Chỉ Sơn một chuyến? Hạ Nhất Minh nhìn lướt qua hai người bọn họ, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cả hai vừa xứng vừa họa, chẳng lẽ có âm mưu gì hay sao? Có điều, nghĩ tới việc có thể gặp được những cao thủ trong truyền thuyết, Hạ Nhất Minh lại có chút hy vọng. Suy nghĩ một chút, hắn nói: Được rồi, đã như thế, thì Hạ Mỗ sẽ lên Thiên Chỉ Sơn một chuyến, mong Chu huynh chiếu cố nhiều hơn. Chu Thất Bát và Vô Kinh Lôi đều thở ra một hơi, liếc nhìn nhau, cười nói: Nếu Hạ Trường Lão đã quyết định đi, không biết khi nào thì xuất phát. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói: 3 ngày sau chúng ta sẽ lên đường. Hắn dừng một chút nói: Trong 3 ngày này ta muốn suy nghĩ một chút. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Vào lúc này tất cả mọi người đều có một cảm giác rằng tâm hồn của Hạ Nhất Minh không hề đặt tại chỗ này. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại nói: Vô Trưởng Lão, hãy chuẩn bị giúp ta một vài thứ hữu dụng. Lúc này nhìn Hạ Nhất Minh đang rời đi, Chu Thất Bát hỏi: Vô huynh, người không định nói thật cho hắn biết hay sao? Vô Kinh Lôi cười khổ nói: Không sao, cứ để Hạ Trưởng Lão tới Thiên Chỉ Sơn rồi biết cũng được. Chu Thất Bát ngập ngừng một chút, lắc đầu nói: Chẳng hiểu lão nhân gia muốn gì mà lại nghĩ ra chuyện như thế, nếu để cho Hạ Nhất Minh biết. Vô Kinh Lôi chợt vung tay lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh như lo ngại điều gì đó. Chu Thất Bát lắc đầu nói: Vô huynh không phải lo, Hạ Trường Lão cần vài thứ, chắc là để đi bái tế Thủy Huyễn Cận, với thần pháp của hắn chỉ sợ đã cách đây rất xa rồi. Lúc này Vô Kinh Lôi mới thả lỏng, trầm giọng nói: Mặc dù không hiểu tại sao lão nhân gia lại muốn như vậy, nhưng nếu bọn họ đồng ý gánh đỡ sự trả thù của bộ tộc Đỏ Đằng, thì làm sao ta có lựa chọn khác cơ chứ? Chu Thất Bát cổ quái nhìn hắn nói: Vô huynh, khi Hạ Nhất Minh xuống núi đuổi giết đám người Tác qua, sao ngươi không nói như vậy? Vô Kinh Lôi im lặng một lúc, thở dài nói: Chu huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn thật sự có thể giết chết tất cả tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng hay sao? Nhất thời Chu Thất Bát há miệng. Trước khi Hạ Nhất Minh trở về, bọn họ nghĩ rằng Hạ Nhất Minh có thể giết chết 1-2 vị Đồ Đằng sứ giả đã là quá lắm rồi, cho dù thế nào cũng không thể ngờ được hắn có thể làm được cái chuyện đó. Một lát sau, Chu Thất Bát nhìn Vô Kinh Lôi an ủi nói: Vô huynh cứ yên tâm, Hạ Trường Lão là người có thiên phú tu luyện võ đạo tốt nhất từ trước đến nay ở vùng Tây Bắc, cho dù lão nhân gia muốn gì thì cũng không gây ra điều bất lợi cho Hạ Trường Lão đâu. Vô Kinh Lôi bất đắc dĩ nói, điều này ta biết, nếu không ta thả cho tất cả đám đệ tử rời khỏi Hoành Sơn, tạm lánh ra bên ngoài 5 đến 10 năm, cũng không đáp ứng điều kiện của Thiên Chỉ Sơn. Chu Thất Bát vỗ vỗ bả vai của lão bằng hữu nói, hy vọng lão nhân gia không làm điều gì quá. Vô Kinh Lôi thở dài nói, hy vọng là như thế. Lúc này rời khỏi đám người Vô Kinh Lôi, Hà Nhất Minh như hóa thành gió, phiêu đãng rời khỏi Hoành Sơn nhất mạch. Tốc độ của hắn rất nhanh, gần như đạt tới trạng thái phi hành. Cho dù là phi điểu trên trời cũng không thể vượt qua hắn. Trong khoảng một canh giờ, Hà Nhất Minh đã tới một sơn cốc yên tĩnh. Đây là vị trí hắn hoàn toàn nắm rõ. Ngoài hắn cũng chỉ có Viên Lễ Huân là biết được nơi này. Bây giờ Viên Lễ Huân không thể xuất hiện tại đây. Chỉ có mình Hạ Nhất Minh sau khi vào cốc liền đi thẳng tới một ngôi mộ nằm đó. Tại một nơi sơn thanh thủy tú như thế này lại có một ngôi mộ nằm đó, hiển nhiên khiến người khác phải chú ý. Hà Nhất Minh đi tới trước ngôi mộ. Hắn đứng im tại đó một lúc, rồi lấy giới chỉ ở trên cổ xuống, quán thâu chân khí vào đó, không gian thần bí nhanh chóng xuất hiện. Hà Nhất Minh lấy từ trong đó ra một ít hương, một cái bàn gỗ đen và một chút rượu cùng với đồ tế phẩm. Hắn lưu chuyển hòa hệ chân khí đốt cháy hương thơm vàng nến. Nhìn ánh nến chập chờn, Hà Nhất Minh lặng lẽ ngồi xuống. Mặc dù hắn biết Thủy Huyễn Cận không thể hưởng thụ mấy thứ này nữa, nhưng vẫn chọn phương pháp tế bái như những người bình thường. Sau khi hương cháy được một lúc, Hà Nhất Minh lại thò tay vào trong không gian, lấy ra một con quái xà bị chém thành hai đoạn và cái đầu của Hồng Lang Vương. Bàn tay Hạ Nhất Minh nắm lấy cái răng nanh trong miệng Hồng Lang Vương. Hắn vận rộng chân khí rồi nhỏ cái răng đó ra. Hàm răng của Hồng Lang Vương vô cùng sắc bén, cho dù so với bảo đao bảo kiếm cũng không hề thua kém. Được Hạ Nhất Minh quán thâu chân khí, thanh chủy thủ lóe ra ánh sáng lạnh buốt. Hắn rạch nhẹ một cái khiến cho bộ da của quái xà rách ra. Con quái xà khi còn sống có khả năng ngăn được một đao của Hạ Nhất Minh, vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì một tấm vải dễ dàng bị xé rách. Sau khi Hạ Nhất Minh lột ra con quái xà, liền tìm thấy trong đầu nó có một viên nội đan rất lạ. Kích thước của viên nội đan rất nhỏ. Nếu Hạ Nhất Minh không tự tay lấy nó ra khỏi đầu con quái xà, thì hắn cũng không dám khẳng định đó chính là nội đan của linh thú biến dị ngàn năm. Sau khi lột xong bộ da của con quái xà, hắn liền lột nốt bộ da của Hồng Lang Vương để lấy nội đan. Tìm một đống cảnh khô, Hà Nhất Minh đốt lên đống lửa, sau đó vắt đầu hai con linh thú vào trong đó. Hắn bình thản nhìn hai cái đầu từ từ bị thiêu cháy thành than. Thủy Huyễn Cận chết dưới chủy thủ của xà nho, nhưng nếu không phải Tác Quang muốn đẩy hắn vào chỗ chết thì Thủy Huyễn Cận cũng không phải cứu hắn mà tử vong. Mặc dù Hà Nhất Minh giết chết xà nho và Tác Quang, nhưng không muốn đưa thi thể bọn họ vượt qua ngàn dặm về đây, vì thế hắn mang hai con linh thú đến đốt cháy trước mộ Thủy Huyễn Cận. Lấy thú thanh người, đó là cách làm của Hạ Nhất Minh. Nếu để cho Tắc Qua và Xà Nho sống dậy, chỉ sợ bọn họ lại một lần nữa tức mà chết. Hạ Nhất Minh cứ thế im lặng ngồi đó, đợi cho đống lửa dần dần lụi đi. Vô tình Hạ Nhất Minh quay đầu lại phía sau. Ở nơi đó có một bóng người cao lớn cô độc đứng im. Sau khi hắn theo Hạ Nhất Minh tới nơi này vẫn chưa từng nhúc nhích. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, tựa hồ không hề chú ý tới vách núi được che giấu một cách đơn giản. Trước khi đuổi theo, Hà Nhất Minh cố tránh không dẫn hắn tới đây. Nhưng sau khi thoát ra khỏi hỏa động, Hà Nhất Minh chẳng còn gì để phải lo ngại về hắn. Cho dù hắn có phát hiện ra u cốc thần bí này, phát hiện ra tảng đá trắng được che giấu, thì Hà Nhất Minh cũng chẳng quan tâm. Bởi cảm giác huyết nhục tương liên khi hắn biến thành đại khảm đao khiến cho Hà Nhất Minh chẳng thể nào quên. Nhờ có cảm giác đó mà Hà Nhất Minh vẫn cứ để cho hắn bám theo tới tận nơi này. Thu hồi ánh mắt nhưng không hề phát hiện ra hắn, Hà Nhất Minh đi tới trước mộ phần nâng chén rượu lên. Thủy lão ca, ta đã báo thù cho người. Hà Nhất Minh chậm rãi nói. 96 tộc nhân đổ đẳng cùng với mấy tên sứ giả và hai đại sứ giả, còn có cả hai con linh thú đáng chết đều đã bị ta giết. Ta... Giọng nói của hắn hơi nghẹn ngào, một lát sau mới nói. Một người cũng không bỏ sót. Nhắm mắt lại, khuôn mặt của lão lại hiện ra trước mắt hắn. Một trận gió từ đâu thổi tới, xoay quanh người Hạ Nhất Minh rồi biến mất. Đám tro bụi vừa mới đốt cháy bị luồng gió thổi chậm rãi bay lên trước mặt hắn. Hạ Nhất Minh lặng lẽ nhìn chăm chú đám tro bụi đang bay lên, nhẹ nhàng nói, Thủy lão ca, ngươi tới rồi phải không? Cho dù ngươi không thể trả lời, nhưng ta vẫn biết là ngươi đã tới. Tiếng gió nhẹ nhàng rít lên bên tai như trả lời câu hỏi của Hạ Nhất Minh. Hắn lại nâng chén rượu lên trước mộ phần, nhẹ nhàng rót xuống đất. Ánh mắt hắn dần trở nên kiên nghị. Thủy lão ca, ta hiểu, điều ngươi hy vọng không phải là chuyện ta có báo thù cho ngươi hay không. Ta hiểu điều mong mỏi của ngươi. Ngươi hãy yên tâm nguyện của ngươi ta sẽ hoàn thành. Thiên La Quốc chắc chắn sẽ trở thành cường quốc số một ở vùng Tây Bắc. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại vang vọng trong sơn cốc như có vô số người đồng thời hứa hẹn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 82 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.